siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1177, Cô Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm vốn cho là đế linh cùng siêu cấp thần sinh vật hẳn là đều là cuồng kéo khốc huyễn. Nổ ngày tồn tại, nhưng là ai biết tiến vào thiên nguyên quả bên trong sau đó, từng cái chỗ cùng khai sơn đào thạch dân công gần như. Thiên nguyên quả nhân cũng không tính qua cưng rắn, có thể dễ dàng phân cách ra, nhưng là ở cái kia quả nhân trong lúc đó, hội có một loại cùng quả xác tương tự bích chứng, muốn đánh xuyên qua những này bích chứng mới có thể đào được một mặt khác quả nhân. Những này bích chứng cũng chỉ là so ra thiên nguyên quả xác hơi giòn một điểm, lúc trước Hàn Sâm dùng phượng hoàng thần kiếm chỗ chém không tới quả xác, có thể tưởng tượng được những này bích chứng có bao nhiêu khó đào. Hàn Sâm sử dụng khô cốt đế mượn cho hắn tương tự cái sẻng công cụ, một cái sẻng xuống cũng chỉ móc xuống to bằng lòng bàn tay một cái bạc bì, muốn đào mặc gần mét nhiều bích chứng, sợ rằng muốn phí không ít thời gian cùng khí lực. Hơn nữa thiên nguyên quả bên trong bích chứng còn không chỉ một cái, toàn bộ thiên nguyên quả bị những này bích chứng chia phần thật nhiều đơn độc quả nhân thất. Hàn Sâm bọn họ những người này công tác chính là muốn đánh xuyên qua những này bích chứng, sau đó thu phục thiên nguyên quả bên trong thai nghén gen bí bảo, sau đó sẽ có cái khác cấp thấp dị sinh vật tới nơi này đem quả nhân chỗ cho trở đi. Nhìn từng cái như vậy là dân công giống như đào tường đế linh cùng siêu cấp đế sinh vật Hàn Sâm, nhưng trong lòng còn đang suy tư trước vấn đề, cái kia tờ giấy đến cùng là ai lộ cho hắn, lại tại sao phải nhường hắn theo sát Tình Quân Đế. Kỳ quái, Hàn Sâm chính đang suy tư thời điểm, lại đột nhiên nghe được Long Đế âm thanh truyền vào trong tai của hắn, đem hắn sợ hết hồn. Khắp mọi nơi nhìn một chút, phát hiện cách đó không xa khô cốt đế bọn họ tựa hồ không nghe thấy Long Đế âm thanh, Hàn Sâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía trong tay Long Huyết giới chỉ. Người không cần sợ, ta theo bí pháp nói chuyện cùng ngươi, bọn họ không nghe được. Long Đế âm thanh lại cái theo trong nhẫn truyền tới. Hàn Sâm tưởng muốn nói chuyện, nhưng là thoại đến bên miệng lại nuốt xuống, hắn cũng sẽ không bí pháp gì, nói chuyện nhất định sẽ bị khô cốt đế bọn họ nghe được. Đây viên thiên nguyên quả có chút quái lạ. Long Đế tiếp tục nói, ta không có ở đây cảm giác được gen bí bảo tồn tại. Hàn Sâm nghĩ thầm, vậy thì có cái gì có thể kỳ quái, đây thụ đều đã tiến hành chết rồi, có chút thiên nguyên quả không có thai nghén thành công gen bí bảo cũng rất bình thường. Tựa hồ là biết Hàn Sâm ý nghĩ trong lòng, Long Đế lại nói. Người không hiểu, ta đối với gen bí bảo khí tức có đặc biệt khứu giác, coi như cái kia gen bí bảo thật không có thai nghén thành hình, cũng có thể hội có một ít khí tức tồn tại, nhưng là nơi này nhưng liền một điểm gen bí bảo khí tức chỗ không có, tựa hồ căn bản không có thai nghén gen bí bảo như vậy. Người trước tiên đừng động cái kia cái gì gen bí bảo, đến là nhanh lên một chút khứu một khứu, cái kia cây thiên nguyên thụ ở nơi nào a? Hàn Sâm tìm cái cơ hội theo động huyền khí chàng che đậy âm thanh, sau đó lại theo thanh âm cực thấp quay về nhẫn nói rằng. Không có cảm giác đến, Long Đế thập phân thẳng thắn nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Sâm trong lòng phiền muộn, hắn không có cầm cố Long Đế chính là muốn cho hắn nhanh lên một chút tìm ra cái kia cây thiên nguyên thụ, kết quả hàng này cái gì chỗ không có cảm giác đến, để Hàn Sâm thập phân hoài nghi hắn có phải là đang đùa chính mình. Hàn Sâm cùng khô cốt đế bọn họ còn có một đám siêu cấp thần sinh vật đào hơn một giờ, rốt cục hợp lực tìm ra một con đường, bích chứng một mặt khác vẫn là quả nhân. Cái này quả nhân thất kết nối cái khác bốn cái quả nhân thất, chúng ta chia phần bốn tổ đào hướng về không giống quả nhân thất, vẫn quy củ cũ, ai đụng với gen bí bảo liền do ai xuất thủ trước thu phục không được những người khác mới có thể ra tay. Tình Quân Đế mặt không hề cảm xúc nói rằng, khô cốt anh quỷ các ngươi cùng địa thành thú một tổ. Tình Quân Đế chỉ huy phân tổ. 11 người chia phần 4 tổ, tất nhiên hội có 2 người một tổ. Tình Quân Đế vẫn chưa hề đem Hàn Sâm điểm vào tổ bên trong, cuối cùng chỉ còn dư lại hắn cùng một cái siêu cấp thần sinh vật không có bị phân phối. Tình Quân Đế nhìn Hàn Sâm lạnh nhạt nói một câu. Người là mới tới, ta liền cho mỗi một đặc quyền, ngươi là cùng hai đứa chúng nó cái một tổ, vẫn là theo ta một tổ, ngươi có thể tự chọn. Ta cùng ngươi một tổ, Hàn Sâm trực tiếp nói. Hàn Sâm sự lựa chọn này để khô cốt đế, anh quỷ đế đều có chút bất ngờ, Tình Quân Đế cũng là hơi run run, tựa hồ không nghĩ tới Hàn Sâm dĩ nhiên sẽ như vậy lựa chọn. Bất quá cũng chỉ là hơi run run, Tình Quân Đế liền khôi phục nguyên bản cái kia lạnh lùng vẻ mặt, xoay người liền hướng một mặt khác bích chứng đi đến, xem như là ngầm thừa nhận Hàn Sâm lựa chọn. Khô cốt đế tựa hồ tưởng nói với Hàn Sâm cái gì, nhưng là nơi này nói chuyện ai cũng nghe được, hắn há miệng cuối cùng vẫn là cũng không nói gì. Hàn Sâm đại khái cũng đoán được khô cốt đế muốn nói cái gì, cho rằng hắn lựa chọn như vậy vốn là muốn chết. Chỉ là Hàn Sâm lại không cho là như vậy, hắn cũng không phải là bởi vì tờ giấy kia mới lựa chọn Tình Quân Đế. Tình Quân Đế lại không phải đại đế, Hàn Sâm căn bản là không sợ nàng, hơn nữa Hàn Sâm cũng vừa hay có thể mượn cơ hội này làm rõ Tình Quân Đế đến cùng tại sao muốn làm Khâu Bình giết Trương Vũ Thần. Theo sức mạnh của nàng, nếu muốn giết Trương Vũ Thần cùng Khâu Bình đều là dễ như trở bàn tay, thực sự không có cần thiết chơi đùa nhiều như vậy thủ đoạn, trong này nhất định có nguyên nhân gì. Hai người bổ ra quả nhân, mãi cho đến đặt một mặt bích chướng phía trước, Tình Quân Đế mặt không hề cảm xúc đào bích chướng, Hàn Sâm ngay bên cạnh nàng theo đồng thời đào. Tình Quân Đế sức mạnh hiển nhiên mạnh hơn hắn không ít, Hàn Sâm mỗi lần chỗ chỉ có thể đào hạ xuống to bằng lòng bàn tay một cái lát cắt, Tình Quân Đế một lần đào hạ xuống lượng so với hắn có thêm vài lần. Hai người bỏ ra gần 2 giờ, mới đào ra một cái cũng khá lớn đường nối, sau đó xuyên qua đường nối tiến vào một cái khác quả nhân thất bên trong. Sở dĩ muốn đào cũng khá lớn, là để cho tiện sau đó cấp thấp dị sinh vật đến vận quả nhân, bằng không chúng nó căn bản không xuyên qua được. Hiện tại hai người đơn độc ở một cái quả nhân thất bên trong, Hàn Sâm vẫn cẩn thận đề phòng Tình Quân Đế, nhưng là Tình Quân Đế lại tựa hồ như căn bản không có lý ý của hắn, bổ ra quả nhân sau đó, liền hướng một mặt khác bích chướng mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Sâm cũng đi theo Tình Quân Đế đồng thời đào, chỉ là nhưng trong lòng không có thả lỏng cảnh giác. Kỳ quái, thật sự kỳ quái. Lòng đế âm thanh lại truyền vào Hàn Sâm trong tai, nghe tới hắn tựa hồ rất nghi hoặc. Tình Quân Đế hiện tại ngay Hàn Sâm bên người không đủ một mét địa phương, Hàn Sâm tự nhiên không dám nói lời nào, khoảng cách gần như thế coi như Hàn Sâm che đậy âm thanh, sợ rằng đối với Tình Quân Đế loại này tồn tại cũng không có cái gì dùng. Ta cảm giác được gen bí bảo khí tức hẳn là ngay đây một mặt bích chướng mặt sau, nhưng là nó khí tức nhưng có điểm lạ. Lòng đế kế tục tự mình nói rằng. Hàn Sâm nghe đến phía sau có gen bí bảo, nhất thời trong lòng vui vẻ, nhưng là nghĩ lại vừa nghĩ Tình Quân Đế liền ở bên cạnh, đợi lát nữa sợ rằng còn có thể có một hồi ác chiến. Lòng đế chính ở chỗ này lầm bầm lầu bầu, kỳ quái, thực sự quá kỳ quái, cái này gen bí bảo thật giống có chút không đúng lắm. Hàn Sâm trong lòng có chút vội vã, hận không thể cầm lấy Long Đế hỏi rõ ràng đến cùng có cái gì không đúng, nhưng là Tình Quân Đế liền ở bên cạnh, hắn cái gì cũng làm không được. Ta biết rồi, ta biết Thiên Nguyên Thụ ở nơi nào. Hàn Sâm đang tự phiền muộn chi thời, lại nghe được Long Đế kinh hỉ kêu lên. Cách chương.